Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, tráng sĩ vừa đi này không trở lại cầu nguyệt phiếu. Tào Mãn treo ở trên biển mây, sáng lạn chiều dương từ trên biển bay lên, chiếu sáng thân thể của hắn, kim quang đằng đẵng, chư tộc cường giả tất cả đều rút đi, có kiêng kỵ, có ngờ vực vô căn cứ, có phẫn nộ. Thế nhưng, bọn hắn không có lựa chọn mạnh mẽ xông tới nhân tộc vực giới. Càng là mạnh mẽ dị tộc cường giả, liền càng kiêng kỵ, lại thêm lần này xuất hiện người thần bí tộc cường giả. Kiêng kỵ càng sâu, càng không dám mạnh mẽ xông tới nhân tộc vực giới. Dị tộc chư tộc lựa chọn dùng đủ loại thủ đoạn tới ăn mòn nhân tộc, tới vào nhân tộc, nhưng mà, thanh thành cuộc chiến, theo quỷ tộc đại bại. Lại thêm nhân tộc cường giả bí ẩn xuất hiện, mơ hồ trong đó nhường chư tộc cảm thấy nhân tộc tựa hồ đang dần dần quật khởi. Càng ngày càng nhiều nhân tộc cường giả, trèo chống nhân tộc dần dần sụp đổ sơn hà, thành vì nhân tộc sống lưng, chư tộc cường giả rút lui. Bọn hắn cảm thấy đối với nhân tộc ứng đối, có lẽ đến nghĩ biện pháp khác, đặc biệt là quỷ tộc, đang tức giận sau khi, càng là có run sợ. Theo Lục Mang Nhiên hạo nhiên chính khí, có thể chuyên môn khắc chế quỷ tộc văn đạo võ học truyền bá ra. Tương lai quỷ tộc, có lẽ sẽ thành vì nhân tộc thịt trên thớt. Đây đối với quỷ tộc cường giả mà nói, là tuyệt đối không cho phép. Tào Mãn thu hồi tầm mắt, đứng lặng biển mây, một tịch tay áo, bay phất phới. Hắn quan sát lấy chư tộc tan biến thân hình, quan sát lấy tòa kia thần bí cung khuyết trừ khử vị trí. Truyền võ giả, Trúc Dung, Tào Mãn nỉ non, cái danh hiệu này, hắn chưa từng nghe nói qua, nhân tộc có như thế số một cường giả sao? Nếu là có, vì sao trước đó chưa bao giờ xuất hiện qua, mà bực này cường giả xuất hiện, ý vị như thế nào? Tào Mãn lông mày thúc đẩy một cái chữ xuyên, một chút chưa bao giờ xuất hiện cường giả xuất thế, đối với Tào Mãn mà nói, đối với nhân tộc mà nói. Cũng không tính là một tin tức tốt, bởi vì, ý vị này, nhân tộc thế cục, có lẽ đã kém đến một cái cực điểm. Bất quá, Tào Mãn không có suy nghĩ quá nhiều. Ánh mắt nhìn về phía cái kia xé rách biển mây võ bia hướng đi. Cuối cùng hướng về nhân gian, Thanh Châu, Thanh Thành, cả tòa Thanh Thành, khôi phục sinh cơ, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, giống như là đang phát tán ra hào quang. Lục thị vợ chồng di hài vẫn như cũ bị Lục Từ thu lại. Thiếu nữ khóc không thành tiếng, nhưng lại quật cường thu lại lấy phụ mẫu di hài. Cha mẹ của nàng là anh hùng, là đại anh hùng, cứu vãn cả tòa Thanh Thành. Lục Từ chưa bao giờ nhận qua lớn như vậy đả kích. Nàng chưa từng có nghĩ tới, phụ mẫu sẽ cách nàng mà đi. Đã từng uy nghiêm nghiêm túc phụ thân, tại Lục Từ trong ấn tượng. Là trèo chống nàng cái kia vùng trời nam nhân, để cho nàng có khả năng tự do tự tại, ngây thơ lãng mạn, vô câu vô thúc, mà bây giờ, trèo chống thiên nam nhân vẫn lạc, cuộc sống về sau, Lục Từ Thiên, phải do chính nàng chống đỡ, gió đang gào thét lên thổi, lay động Thanh Thành trên chiến trường đất cát, tại hơi hơi nhấp nhô, vô số cỗ di hài chỉnh tề sắp hàng. Phảng phất có ô yết thanh âm trong gió cuốn theo, thổi lấy một khúc ai ca, Triệu Ưởng, Bùi Đồng Tự, Khang Vũ chờ võ đạo gia, đều là đứng lặng tại chỗ, đứng thẳng tắp, khuôn mặt âu sầu, bọn hắn nhìn xem những thủ vệ này Thanh Thành mà người đã chết. Nổi lòng tôn kính, một hồi tiếng nổ vang vọng, một mặt lạnh lùng đại triều sư Tào Mãn, thân thể khôi ngô ầm ầm hạ xuống. Tựa hồ thấy được Triệu Ưởng, Bùi Đồng Tự đám người, trên thân khủng bố mà khí tức ngột ngạt, không khỏi phóng thích, chấn nhiếp toàn trường. Triệu Ưởng, Bùi Đồng Tự hai người, lườm Tào Mãn liếc mắt, Triệu Ưởng bĩu môi, người Tào Mãn không phải vô địch thiên hạ sao? Không phải danh xưng nhân tộc đệ nhất võ đạo gia sao? Lần này Thanh Thành chiến sự, người vì cái gì không đến ngăn cơn sóng dữ? Người như đến. Thanh Thành tất nhiên có thể giữ vững, Lục Công cũng sẽ không chết rồi. Triệu Ưởng trong lời nói mang theo vài phần phẫn nộ, mang theo vài phần ý khó bình. Thế nhưng, Triệu Ưởng kỳ thật cũng không có chỉ trích đối phương tư cách. Bởi vì, bọn hắn những võ đạo này nhà, nếu là đi có thể mau một chút, Thanh Thanh cũng đồng dạng có thể giữ vững. Thế nhưng, Tào Mãn tốc độ tuyệt đối hẳn là nhanh hơn bọn họ mới đúng. Tào Mãn thân thể khôi ngô tràn đầy cảm giác áp bách. Hắn chắp tay sau lưng, nhàn nhạt quét Triệu Ưởng liếc mắt, mặt không biểu tình, người đang dạy ta làm việc. Hắn sẽ không đi nói rõ lý do cái gì, cũng lười đi giải thích cái gì. Hắn Tào Mãn vẫn luôn là dạng này người. Triệu Ưởng hừ một tiếng, phất tay áo quay người rời đi. Trên người hắn có đè nén nộ khí, có cuồn cuộn không nghỉ khí phách. Hắn cảm giác mình nghĩ phải làm những gì. Bùi Đồng tự nhìn Tào Mãn liếc mắt, khẽ vuốt cằm, sau đó sải bước truy đuổi Triệu Ưởng mà đi. Dưới đáy, Lục Từ Thu liễm phụ mẫu thi thể, thút thít khóc không thành tiếng. Tất cả mọi người nhìn xem thút thít tiểu cô nương, cũng không biết nên nói cái gì an ủi, chỉ có thở dài. Trong nhân thế này, sinh ly tử biệt là nhất để cho người ta khó chịu cùng thống khổ. Mà thiếu nữ trong vòng một đêm phụ mẫu qua đời, từ đó tại nhân gian là cô nhi. Lục Từ không có tính toán đem phụ mẫu di hài mang trở lại kinh thành. Nàng tại Thanh Thành vùng ngoại ô trong núi, tìm được một chỗ, đào cái mộ táng, đem phụ mẫu táng tại chỗ này. Thanh Thành là phụ thân dùng mệnh thủ dưới, cái kia Lục Từ liền đem phụ mẫu táng ở chỗ này, vĩnh viễn thủ hộ lấy này tòa thành. Lục công hạ táng thời điểm, nổi lên một hồi gió lớn, đầy khắp núi đồi lá cây đều tại vang xào xạc, giống như là tại tấu vang bi ca. Tất cả mọi người là yên lặng, nhìn xem thiếu nữ một bay đất vàng rơi vãi. Đem Lục thị vợ chồng di hài mai táng, cũng không biết nói cái gì tới dỗ dành thiếu nữ. Mà khi mai táng hoàn tất về sau, Lục Từ một tịch áo trắng, quỳ gối trước mộ bia, yên lặng nhìn xem. Lục Từ có chút mờ mịt, đối tương lai mờ mịt. Thế nhưng, mờ mịt qua đi, con mắt của nàng liền trở nên kiên định dâng lên. Nàng sẽ càng thêm nỗ lực đi tu hành. Lục Từ muốn đi báo thù, đây là duy trì nàng tiếp tục trưởng thành động lực. Đến mức kẻ thù, thần tộc, quỷ tộc, tiên tộc, yêu tộc, chỗ có dị tộc, đều là nàng báo thù đối tượng. Nàng muốn trở nên mạnh hơn, trở nên đủ mạnh, mới có báo thù tư cách. Ta có thể là Lục công nữ nhi, ta tại sao có thể yếu đuối, tại sao có thể nhỏ yếu đâu. Lục Từ chảy nước mắt, cắn môi, trong lòng âm thầm thề, không sớm thì muộn có một ngày, đạp diệt chỗ có dị tộc. Vân Lộc thư viện, Tào Thiên Cương nhìn xem mở mắt ra, nhìn xem không vào đề bức duỗi lưng một cái Phương Chu. Bỗng nhiên cảm giác Phương huynh khí chất phát sinh chút biến hóa vi diệu. Hắn vốn còn muốn tiếp tục giải võ bia. Thế nhưng, Phương Chu đứng dậy bỗng nhiên đi tới. Đúng là cùng hắn mặt đối mặt ngồi trên mặt đất. Cái này khiến Tào Thiên Cương có chút mộng. Hiểu bia tâm tư lập tức liền loạn. Phương huynh, chấm ngoặc kép, Tào Thiên Cương nhíu mày. Có chút không hiểu Phương Chu muốn làm gì. Mà Phương Chu lại là ôn hòa cười một tiếng. Tào Bảo, Tào Thiên Cương khẽ giật mình. Bao cỏ, ngươi làm sao còn mắng chửi người. Giờ này khắc này, phụ trách ủy thác quản lý Phương Chu thân thể lưu lãng thi nhân cũng sửng sốt một chút. Sai lệch hạ đầu, nhìn xem Tào Thiên Cương. Suy đi nghĩ lại, dự định tại xưng hô trước thêm cái nhỏ chữ. Tiểu Tào Bảo, hả, giống như cũng không đúng lắm vị. Lưu lãng thi nhân hơi kinh. Này một đợt, bỗng nhiên có chút đầy mỡ không nổi cảm giác. Xưng hô như thế nào đều cảm giác đang mắng người. Mặc kệ, liền xưng hô Tào Bảo đi. Sau đó, lưu lãng thi nhân trên mặt mang lên một vệt nụ cười ấm áp. Tào Bảo, ta cảm giác được mặt ngươi như băng xương. Kỳ thật trong lòng hừng hực, trong nóng ngoài lạnh, ngươi đang truy đuổi ta. Ngươi tại truy đuổi bước tiến của ta. Phương Chu tầm mắt thâm thúy vô cùng, phảng phất có thể nhìn thấu lòng người. Được thôi, ta thỏa mãn ngươi. Đến, truy ta đi, đuổi kịp ta, ta liền. Hắc hắc hắc, lưu lãng thi nhân cười nói. Sau đó, hắn không tiếp tục để ý vô cùng ngạc nhiên. Biểu hiện trên mặt dần dần trở nên chấn kinh. Thân thể không ngừng run rẩy Tào Thiên Cương, đi tới võ bia trước đó, giơ tay lên vỗ tay phát ra tiếng. Diễn luyện võ học, nhân hoàng khí mãnh liệt mà ra. Lưu Lãng thi nhân ủy thác quản lý lấy Phương Chu thân thể, liền tiếp tục trèo lên bậc thang, một bước nhất giai, hướng phía hạ một tấm bia lư mà đi. Đi tới nửa ngày, Lưu Lãng thi nhân còn quay đầu, nhìn về phía Tào Thiên Cương, còn vẫy vẫy tay. Tào Bảo, mau tới. Tào Thiên Cương theo bia lư bên trong đứng dậy, hoàn mỹ không một tì vết trên mặt, nổi lên xanh mét chi sắc. Đây là tại nhục nhã ta. Người vừa thuyền hoàn toàn chính xác, thiên phú siêu tuyệt, giải võ bia tốc độ rất nhanh, là Tào Thiên Cương tán thưởng đối thủ. Nhưng đây không phải ngươi nhục nhã ta. Tào Thiên Cương nguyên do. Trái một câu bao cỏ, lại một câu bao cỏ. Chưa bao giờ có người dám như vậy xưng hô hắn. Ta nhất định sẽ đuổi kịp ngươi. Tào Thiên Cương nắm chặt nắm đấm. Hắn nhìn chằm chằm võ bia, bắt đầu hiểu võ. Có lẽ là bị Phương Chu trào phúng duyên cớ, Tào Thiên Cương cảm giác đầu óc vận tốc quay thật nhanh. Này võ bia rất nhanh bị hiểu ra. Tại bia lư bên trong đánh ra một bộ võ học về sau, Tào Thiên Cương tụ tập nhân hoàng khí, nhấc lên vạt áo, nộ khí rào rạt, trèo lên bậc thang thẳng lên, truy đuổi Phương Chu mà đi. Mà xuống một tấm bia lư bên trong, đã thấy Phương Chu dùng quý phi nằm tư thế, liếc mắt nhìn hắn, trong tay bắt chẹt lấy một khỏa không biết nơi nào tới quả dại. Tào Bảo, chờ bọn ngươi thật vất vả. Phương Chu nói xong, liền đứng dậy duỗi lưng một cái. Sau đó, cho Tào Thiên Cương một cái cố gắng lên thủ thế. Diễn võ, tụ tập nhân hoàng khí, một mạch mà thành, liền tiếp theo đi ra bia lư, đi tới hạ một tấm bia lư. Tào Thiên Cương cảm giác toàn thân đều đang phát run. Hắn Tào Thiên Cương, bị toàn phương vị làm nhục. Thế nhưng, bị nhục nhã Tào Thiên Cương lại cảm giác chiến ý nghiêm nghị. Loại cảm giác này, không sai, bởi vì hắn Tào Thiên Cương yếu, cho nên mới sẽ bị nhục nhã. Hắn nhất định sẽ truy đuổi phía trên thuyền. Nhất định sẽ, hắn muốn chứng minh chính mình. Không phải bao cỏ, nhưng này có chồng đối thủ cảm giác. Thật chính là, quá tốt đẹp. Ta Tào Bảo, không, ta Tào Thiên Cương, nhất định sẽ đuổi kịp ngươi. Sau đó, nhục nhã trở về, Tào Thiên Cương cắn răng, đấu trí tràn đầy, nhìn chằm chằm bia lư võ bia, bắt đầu hiểu võ. Kế tiếp, Tào Thiên Cương mỗi đến hạ một tấm bia lư, Phương Chu đều sớm chờ. Đồng thời Tào Thiên Cương vừa đến, Phương Chu liền cho một cái cố gắng lên tư thế. Sau đó, chửi một câu bao cỏ. Này càng kích thích Tào Thiên Cương phẫn nộ, mà càng là phẫn nộ, Tào Thiên Cương giải võ bia ý chí liền càng ngày càng rõ ràng. Tốc độ đúng là cũng thêm nhanh hơn không ít. Trên sơn đạo, hai người tranh kỳ đấu diễm. Dưới đáy, võ đạo cung đệ tử đều xem ngây người. Hai người này, là quái vật sao? Khang Vũ chi đồ, Nam Minh Vũ cắn răng, anh dũng thẳng lên, có thể truy đuổi sau một lúc. Không khỏi ngồi liệt tại đường đá bên trên. Lệ rơi đầy mặt. Nghiệp chướng a, căn bản đuổi không kịp a. Khoảng cách càng lúc càng lớn. Ta Nam Minh Vũ, quả nhiên không xứng tùy tùng Tào huynh bộ pháp. Lưng chừng núi Nhàn Đình. Viện trưởng Tạ Cố Đường an tĩnh ngồi tại trong đình. Nước nóng mờ mịt, xanh biếc lá trà ở trong đó quay cuồng. Lão nhân đứng dậy, cảm thụ được chậm chậm gió núi. Đi tới đình trước. Chắp tay sau lưng, ngắm nhìn đám mây, trong lòng tự hồ có cảm ứng. Anh Vũ đã thông báo xong Thanh Thành chiến sự, Lục Mang Nhiên chết trận, khiến cho hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cũng làm cho hắn giữa chân mày vẻ u sầu càng nồng đậm. Nhân hoàng trên vách nhân hoàng khí bắt đầu suy yếu, mà chư tộc dục dịch đều để nhân tộc như hãn hải lục bình, tùy thời có nguy cơ bị lật úp, giống như là có nguy cơ to lớn bao phủ cả nhân tộc. Bỗng nhiên, Tạ Cố Đường đôi mắt ngưng tụ. Hắn nhìn về phía đám mây. Đã thấy, toàn bộ bầu trời mây dày, giống như là mềm nhu trắng bánh ngọt, bị người dùng đao từ giữa đó một phân thành hai, giống như có một khối đen như mực bia, đang từ bên trong bay nhanh tới. Tốc độ cực nhanh. Cái đó là chấm ngoặc kép. Tạ Cố Đường nheo lại mắt. Râu tóc bay lên, hắn một bước ra nhàn đỉnh, dưới chân phảng phất có ngưng tố thành tính thực chất khí lưu. Hắn dậm trên khí lưu vô hình, đăng thiên thẳng lên, phù không mà đứng, mà tại trên bầu trời, Tạ Cố Đường cũng cuối cùng thấy rõ ràng, đó là một khối màu đen bia đá, cùng bia lư bên trong võ bia giống như đúc, mà khối kia bia chung quanh, cuốn theo lấy nồng đậm đến cực điểm hạo nhiên chính khí. Cỗ khí tức kia, nhường Tạ Cố Đường trong lòng không khỏi chấn động. Võ bia, đây là võ bia. Tạ Cố Đường trong lòng hơi hơi rung động. Làm thủ bích nhân, hắn biết rõ võ bia hình thành. Ngoại trừ cái kia khối thứ nhất bia vỡ bên ngoài. Mặt khác võ bia, đều là võ đạo gia ngã xuống thời khắc. Dốc hết tâm huyết đem tự thân võ đạo ký thác vào võ trên tấm bia. Vì vĩnh viễn truyền thừa tiếp, Vân Lộc Thư Viện bia Lư Sơn, cũng có thể coi là lăng núi. Nhìn xem khối này hoành không mà đến võ bia, Tạ Cố Đường cảm ứng đến mặt khác đặc biệt thanh khí cùng hạo nhiên chính khí. Bỗng nhiên hiểu rõ cái gì? Ông, võ trên tấm bia, trùng trùng điệp điệp hạo nhiên chính khí dường như hội tụ. Hóa thành một đạo sống lưng đứng thẳng ngạo nghễ bóng người. Bóng người tại trong hư không? Hướng phía Tạ Cố Đường chắp tay. Tạ Cố Đường ánh mắt lấp lánh. Trong lòng xúc động, cũng là chắp tay đáp lễ. Hơi hơi nghiêng người, cũng làm ra một cái tư thế xin mời. Cái kia hạo nhiên chính khí biến thành bóng người. Lập tức cười to, dậm chân mà ra. Thoáng chốc, võ bia hóa thành một đạo lưu quang. Hướng phía bia Lư Sơn rơi xuống mà đi. Giống như là một khỏa xẹt qua chân trời sao băng. Oanh! Cả tòa bia Lư Sơn, chấn động mạnh một cái. Sau đó, rất nhiều leo núi các đệ tử, liền thấy bia Lư Sơn bên trên. 81 bia, nhiều một bia, cái kia võ bia đứng lặng. Vùng trời mơ hồ có bóng người do đầy trời thanh khí hội tụ mà thành. Chắp tay, nhìn ra xa nhân gian Sơn Hà. Cuối cùng phiếu miểu tán đi, bia Lư Sơn lên, tất cả mọi người quan sát lấy này bia. Cho dù là ủy thác quản lý Phương Chu thân thể lưu lãng thi nhân, cũng là không tiếp tục dạy dỗ Tào Bảo, mà là đứng thẳng người, ngắm nhìn cái kia đứng lặng tại đỉnh núi. Nhân hoàng dưới vách đá cái kia một khối chưa từng chịu qua gió táp mưa sa hoàn toàn mới võ bia. Tốt một trận hạo nhiên chính khí. Chấm ngoặc kép, lưu lấy đan tâm chiếu hoàn thành tác phẩm. Lưu lãng thi nhân khóe miệng dương lên, quét qua phóng đãng không bị trói buộc. Nghiêm nghị chắp tay làm vái chào. Sau đó, đột nhiên cười to, quay đầu nhìn phía sau thở hổn hển, kinh ngạc nhìn xem mới võ bia Tào Thiên Cương. Ngắt lời nói, Tào Bảo, nhanh, phải nhanh, mau tới truy ta. Tào Thiên Cương lập tức tức giận, còn không dứt, một tiếng gầm nhẹ, Tào Thiên Cương đầu đầy mồ hôi, lại là ý chí chiến đấu sục sôi, tiếp tục trèo lên bậc thang. Bia Lư Sơn bên trên đá xanh nói, một đời người cũ thay mới người, người cũ chôn võ bia, người mới giải võ bia. Thanh Châu, Thanh Thành, gió núi thổi lất phất, có chút lạnh lùng, một tịch thanh y ngồi tại trên tảng đá, giống như là một tòa điêu khắc. Triệu Ưởng ngắm nhìn phương xa, ngắm nhìn tựa hồ tiêm nhiễm lấy tẩy không sạch máu tươi Thanh Thành lầu cổng thành. Trong đôi mắt từ từ có mấy phần phức tạp cùng vẻ kiên định tuôn ra. Bùi Đồng tự áo lam bay lên, phiêu nhiên mà tới, gió núi rất lớn, thổi hắn lam sam cũng tại không được bay lên. Lão Bùi, Tào Mãn nuôi nhiều như vậy huyết mạch võ giả, vì cái gì Thanh Thành còn lại biến thành cái dạng này? Cần một cái lục công bực này liền chân chính võ giả đều không coi là người tới thủ hộ. Triều đình nhiều như vậy binh lực, khi biết quỷ tộc đại quân công thành đột kích, đầu tiên làm vậy mà không phải gấp rút tiếp viện, mà là co vào hồi viên Kim Châu, thủ hộ kinh thành, bảo hộ kia cầu thí hoàng đế. Buồn cười không? Triệu Ưởng có chút mờ mịt, hắn vuốt ve chuôi kiếm, ngắm nhìn Thanh Thành, nỉ non nói. Bùi Đồng tự đứng ở bên cạnh hắn, trên mặt trước sau như một tràn đầy nhu hòa. Cho nên, cái này triều đình cần cải biến. Cái này ô yên chướng khí thiên hạ, cần biến đổi, Bùi Đồng tự nói ra. Hắn đồng dạng cũng không hiểu, thế nhưng hắn tự hồ có thể ngược dòng tìm hiểu đến vấn đề căn nguyên. Triệu Ưởng chậm rãi đứng dậy, vỗ vỗ trên thân Thanh Y. Ta không có ngươi lớn như vậy chí hướng. Thế nhưng ta cũng rõ ràng một sự thật. Nhân tộc hoàng đế, đổi người nào tới làm, đều không thể so với bây giờ tại vị cái kia cẩu hoàng đế tới kém. Cái kia đại khánh hoàng đế, phải chết. Triệu Ưởng chống kiếm, nói, ta muốn đi kinh thành, ám sát cẩu hoàng đế. Một câu nói kia, Triệu Ưởng nói rất nhiều lần. Thế nhưng, chưa bao giờ có thế nào một lần, giống lần này như vậy. Tràn đầy sát cơ, tràn đầy chắc chắn. Bùi Đông Tự sắc mặt ngưng tụ, quay đầu nhìn về phía Triệu Ưởng. Ngươi chắc chắn chứ? Tào Mãn ở kinh thành, hắn sẽ không ngồi nhìn ngươi sát hoàng đế. Đại khánh hoàng tộc còn có thật nhiều cổ võ cường giả, bọn hắn đều sẽ thủ hộ hoàng đế. Muốn ám sát hoàng đế rất nhiều người, có rất nhiều người thay đổi thực tiễn, nhưng bọn hắn cuối cùng đều đã chết. Ngươi rất có thể cũng sẽ thất bại. Thất bại xuống tràng liền là chết. Bùi Đông Tự nghiêm túc nói. Triệu Ưởng nhếch miệng cười một tiếng. Chết có gì có thể sợ. Ngươi xem Lục Công. Hắn sợ chết sao? Thế nhưng, hắn dùng lấy cái chết đổi một thành. Đây cũng là đại khí phách. Lớn cách cục. Ta Triệu Ưởng phục sát đất. Mà ta Triệu Ưởng nếu là vừa chết, có thể giết chết cẩu hoàng đế, cho nhân tộc đổi một cái mới nhan. Cái kia cũng đáng. Triệu Ưởng vụt một tiếng, rút ra thanh cương kiếm, hai ngón tay thành kiếm chỉ, bôi qua thân kiếm, chuôi này bồi bạn hắn mấy chục năm kiếm. Tại thời khắc này, thân kiếm đang khe khẽ run rẩy lấy, phảng phất cảm nhận được Triệu Ưởng ý, tại đáp lại ý của hắn. Thiên địa tựa hồ tại thời khắc này, tại Triệu Ưởng ý cảm nhiễm dưới, bắt đầu hội tụ xương lạnh, tung bay làm tuyết. Ta kiếm cũng không kịp chờ đợi, mong muốn khát uống vậy hoàng đế chi huyết. Triệu Ưởng nhếch miệng cười nói. Bùi Đông Tự cảm thụ được sắc bén khuấy động kiếm khí, cảm thụ được cái kia sơ sắc tiêu điều chi ý, sắc mặt hơi hơi ngưng trọng. Hắn cảm nhận được Triệu Ưởng quyết tâm, lần này nói giết hoàng đế tuyệt không phải giống như trước như vậy, ngoài miệng nói một chút mà thôi. Lần này hắn thật phải trả chư thực tiễn. Lục Mang Nhiên chết, Hoàng Trấn Vũ chết, đều đánh thẳng vào Triệu Ưởng tâm tư. Nhân tộc mong muốn quật khởi, chưa hẳn không có cơ hội. Thế nhưng, có cái kia cẩu hoàng đế tại, nhân tộc quật khởi độ khó sẽ gấp bội. Hút tiên tộc độc dược, tham sống sợ chết, bán nhân tộc lãnh thổ cẩu vật, sao xứng làm hoàng đế? Mong muốn nhân tộc thay mới nhan, đến lấy hoàng đế trên cổ đầu. Triệu Ưởng bật cười lớn. Thanh cương kiếm kiếm chỉ thiên khung. Lão Bùi, ngươi thay ta chiếu cố tốt Lục Từ. Chờ chuyện lần này, mang nàng hồi trở lại Vân Lộc Thư Viện. Ta đi kinh thành giết cẩu hoàng đế sự tình, không nên nói cho nàng biết. Để cho nàng thật tốt tu hành, nỗ lực mạnh lên. Nhân tộc mong muốn quật khởi, không thể rời bỏ mỗi một thời đại người nỗ lực. Ta Triệu Ưởng, đi vậy. Ai xương kiếm trở vào bao. Gió tuyết đầy trời. Đầy trời sương lạnh tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Triệu Ưởng thanh y bay lên, cùng Bùi Đông Tự áo lam thác thân mà qua. Vạt áo bay lên, quật lấy không khí, giống như là một vị quyết tuyệt tuyệt thế kiếm khách. Tụ tập lấy dám can đảm xé rách không thiên bàng bạc kiếm khí. Bùi Đông Tự quay người, nhìn xem Triệu Ưởng bóng lưng, ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Hắn thấy được Triệu Ưởng quả quyết. Có lẽ Triệu Ưởng sớm đã có chỗ quyết đoán. Chỉ bất quá, lần này thanh thành chiến sự, nhưng Triệu Ưởng ý chí càng thêm kiên định. Không phải đâm không thể. Có lẽ là cảm nhận được Bùi Đông Tự tầm mắt, Triệu Ưởng đưa lưng về phía, giơ tay lên lắc lắc, thoải mái lại vui sướng. Chính như câu kia, tráng sĩ vừa đi này không trở lại, lần này đi kinh thành, một đi không trở lại. Vậy liền, một đi không trở lại. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.